Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 3, hãm hại. Lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi còn chưa hề trả lời pháp lực, sợ là nhìn không ra, ta vừa mới quan sát cái kia Lữ Đồng Tân số mệnh, phát hiện hắn khí như mây náp, lần này đi tham gia khoa thi, tất nhiên là đường làm quan thanh thang. Địa vị cực cao, nhưng ta lúc trước ở Thục Sơn thế giới đã từng được Lữ Tổ di bảo. Cùng Lữ Tổ kết làm một phen nhân quả, cũng có thể khẳng định người này là Lữ Tổ không thể nghi ngờ. Nhưng truyền thuyết Lữ Tổ chưa bao giờ làm qua cái gì quan lớn. Vì lẽ đó ta liệu định cái này bạc đại chính là Lữ Tổ trong số mệnh một kiếp. Hơn nửa chính là vì giúp đỡ bạc đại độ kiếp. Hiện tại Lữ Đồng Tân mới gặp hỏng rồi một thân vận làm quan. Không có vận làm quan, Lữ Đồng Tân mới vừa có khả năng bước lên tu đạo con đường. Người mà hãy chờ xem. Nghe xong Thẩm Thành Bình như thế một phen giải thích, Bích Giao không có tiếp tục truy hỏi. Đón lấy không có chỉ trong chốc lát, liền có thể nghe đi ra bên ngoài lôi tiếng nổ lớn liên miên không dứt. Thực sự thật giống là ông trời nổi giận giống như vậy. Có điều Thẩm Thành Bình cùng Tuyết Kỳ Bích Giao ba người cũng coi như là gặp cảnh tượng hoành tráng. Cũng không có quá mức ngạc nhiên. Thẩm Thành Bình ngược lại là nhân cơ hội quan sát thiên kiếp này uy lực. Hơn nữa hết sức kỳ quái chính là, này tiếng sấm dù cho là vô cùng vang dội. Ở đạo quan bên trong mê man cổ nhân cùng mưa nhỏ hai người nhưng vẫn không có tỉnh lại. Càng làm cho Thẩm Thành Bình khẳng định chính mình suy đoán. Quá ước chừng có hơn một canh giờ, bên ngoài tiếng sấm dần dần mà tiêu tan, mưa to cũng dần dần mà ngừng lại. Rất nhanh liền nhìn thấy bạc đại đỡ Lữ Đồng Tân một lần nữa trở lại trong đạo quan. Một mặt thân thiết vẻ, vừa thấy Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, đạo trưởng, người nhanh giúp ta xem một chút Lữ công tử đi. Hắn vừa mới thay ta chống đối lôi kiếp. Bây giờ, chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình lần này lại nhìn Lữ Đồng Tân. Hắn một thân vận làm quan đã tiêu tan. Nhưng bản thân số mệnh nhưng vẫn như cũ nùng dày vô cùng. Đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, Lữ công tử cảm giác làm sao? Lữ Đồng Tân lúc này chỉ lo bưng đầu không ngừng rên rỉ nói. Ta đầu đau quá a. Thấy thế, Thẩm Thành Bình phất tay lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên đan dược. Đối với bên cạnh bạc đại nói, người mà chúc hắn ăn vào đan dược này. Thẩm Thành Bình lấy ra kỳ thực chính là thuần dương kim đan, có khả năng nhất cố bản bồi nguyên. Nếu là người bình thường dùng sợ là không dễ tiêu thụ. Nhưng Lữ Đồng Tân trời sinh bất phàm, có tiên cốt, thêm vào này thuần dương kim đan vốn là Thẩm Thành Bình lúc trước ở Thục Sơn thế giới thuần dương chân nhân hàm hư tiên phủ chiếm được, cùng Lữ Đồng Tân tới nói thích hợp nhất. Bởi vậy ở bạc đại trợ hắn sau khi ăn vào, Lữ Đồng Tân vẻ mặt rất nhanh liền ung dung rất nhiều. Bạc đại thấy thế cũng thả xuống hơn nửa tâm. Vào lúc này, Na Tiểu Vũ cùng cổ nhân mới tỉnh lại. Mưa nhỏ làm Lữ Đồng Tân thư đồng. Thấy thế liền vội vàng tiến lên sốt ruột nói. Công tử ngươi làm sao? Bạc đại ở bên cạnh nói. Là như vậy. Vừa mới ta bị lôi điện dọa đến, liền chạy ra ngoài, Lữ công tử liền lao ra cứu ta, kết quả thương tổn được đầu. Na Tiểu Vũ nghe xong cũng nói gấp, công tử ngươi không sao chứ? Lữ Đồng Tân đầu vẫn cứ mơ hồ làm đau, hắn một bên ôm đầu, vừa nói, ta không có chuyện, tiếp theo lại chuyển hướng bạc đại hỏi, cô nương ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện, bạc đại lắc lắc đầu, nói. Hôm nay nếu không là công tử giúp đỡ, chỉ sợ ta, chấm ngoặc kép, nói nhìn về phía Lữ Đồng Tân vẻ mặt tràn ngập cảm kích, còn mang theo một chút ái mộ tâm ý. Hai người như vậy, Thẩm Thành Bình liền biết hai người bọn họ sợ là đã trong lòng tương cho phép. Đón lấy lại nghe Lữ Đồng Tân chuyển hướng Thẩm Thành Bình nói. Vừa mới đa tạ vị đạo trưởng này, nếu không là đạo trưởng đan dược. Ta sợ đau đầu hơn muốn chết. Trầm Bình cười nói. Có điều là dễ như ăn cháo. Lữ công tử ngược lại cũng không cần để ở trong lòng. Cái này cũng là bần đạo cùng Lữ công tử một phen nhân quả. Nói tới chỗ này, Trầm Bình lại sẽ cái kia bình ngọc giao cho Lữ Đồng Tân trên tay. Nói, trong này kim đan còn có 6 viên. Lữ công tử mỗi 3 ngày dùng 1 viên, tự mới có lợi. Lữ Đồng Tân như thế vừa nghe, thoáng chối từ một phen liền đón lấy. Bởi vì hắn còn muốn chạy đi, đón lấy rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sau đó đến giữa trưa ngày thứ 2 vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ cảm giác tay chân bủn rủn. Trên thực tế nếu không là hôm qua cái kia viên thuần dương kim đan, chỉ sợ hắn cũng không thể tỉnh lại. Bởi vì đón lấy còn cần chạy tới Trường An tham gia khoa thi. Thêm vào này đạo quan trước không được thôn sau không được điếm, cũng không dễ dàng cho dưỡng thương. Lữ Đồng Tân không thể làm gì khác hơn là cố nén thân thể không khỏe chạy đi. Dọc theo đường đi do Bạc Đại chăm sóc, Thẩm Thành Bình tặng thuần dương kim đan sau khi liền cũng không có theo hắn đồng hành. Tuy rằng lúc này chính trực thịnh đường, Trường An chính là phồn hoa vị trí. Nếu có thì giờ rãnh hạ, Thẩm Thành Bình hay là vẫn đúng là sẽ cùng Tiết Kỳ Bích Giao bơi chung lãm một phen. Nhưng bây giờ 3 người quan trọng nhất chính là mau mau khôi phục công lực. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng không có cùng Lữ Đồng Tân một nhóm đi tới Trường An, mà là một đường đến giữa sông Phủ Vĩnh Lạc Huyền trên Tây Sơn tìm một nơi. Kiến một tòa nhà tranh tiềm tu. Vừa đến là lúc trước ở Thục Sơn được thuần dương tiên phủ truyền thừa. Nhân quả đến nay vẫn chưa hoàn toàn trả lại. Tiếp cận Lữ Đồng Tân là muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội chấm dứt nhân quả. Thứ hai chính là chỗ này sơn mạch có một cái linh mạch chi mạch, đủ để chống đỡ 3 người sớm chút khôi phục công lực. 3 người tại đây Tây Sơn tu hành ước chừng hơn 5 tháng. Thẩm Thành Bình một thân pháp lực khôi phục cực nhanh. Đến truyền ra thượng thanh kiếm kinh cảnh giới đã đẩy mạnh đến khoảng cách nhân tiên không xa. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình liền mơ hồ cảm giác được thiên kiếp tồn tại. Đối với hắn mà nói, thiên kiếp cũng là rất lớn địa cơ duyên. Có thể tắm luyện huyết thống thân thể. Hắn phượng hoàng huyết mạch lúc này đã cực kỳ tinh khiết. Một thân huyết dịch thậm chí đều hóa thành màu vàng. Có điều này cũng cần tích lũy đầy đủ pháp lực, mới có thể có đầy đủ tự tin. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình vào lúc này liền bắt đầu chuyển thành rèn luyện thân thể, cô đọng nguyên thần, tích lũy pháp lực. Mặt khác Tiết Kỳ cùng Bích Giao tiến cảnh cũng có điều so với Thẩm Thành Bình hơi chậm. Đến lúc này, 3 người cũng coi như là có một chút lực tự bảo vệ. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình 3 người kết thúc tu luyện, đi tới nhà tranh ở ngoài đang muốn luận bàn diễn luyện một phen. Xa xa mà nhưng nhìn thấy Lữ Đồng Tân, Bạc Đại, Mưa Nhỏ còn có một cái ước chừng 27-28 tuổi công tử cùng hướng về trên núi tới. Rồi, Thẩm Thành Bình thấy thế nhân tiện nói, vốn là muốn phải mấy ngày nữa đi trong trấn nhìn tình huống, không nghĩ tới lúc này lại nhìn thấy. Lúc này Lữ Đồng Tân một thân quần áo trang phục làm sao có vẻ như vậy keo kiệt. Xem ra là gặp phải sự tình, nhưng lại không biết này 5 tháng đều phát sinh cái gì. Chúng ta đi nhìn một lần đi. Tuyết Kỳ cùng Bích Giao thấy thế cũng đều có chút hiếu kỳ. 3 người dưới chân triển khai xúc địa thành thốn phép thuật. Có điều trong nháy mắt liền tới đến Lữ Đồng Tân đoàn người trước người. Thẩm Thành Bình nói thẳng, lần trước ở đạo quan từ biệt đã qua sắp có nửa năm công phu đi. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được Lữ công tử còn có Bạc Đại cô nương. Ta xem lúc này Lữ công tử lúc này rất có chán nản tâm ý. Theo ta được biết Lữ công tử chính là Vĩnh Lạc Huyền nhà giàu, nhưng lại không biết là gặp phải biến cố gì. Lữ Đồng Tân nhìn thấy có người đột nhiên hiện thân cũng là lấy làm kinh hãi. Chờ nhận ra Thẩm Thành Bình 3 người mới thoáng yên lòng. Nói, hóa ra là Thẩm đạo trưởng. Việc này cũng là nói rất dài dòng. Động Tân chính là được gian nhân hãm hại, mới không thể không tạm thời đi tới nơi này rừng núi hoang vắng tránh né. Không nghĩ tới gặp phải Thẩm đạo trưởng. Chẳng lẽ Thẩm đạo trưởng liền ở chung quanh đây thanh tu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.